Phần 8. 10. Mộ Nhất Phàm hé mắt, kia chiếc xe Việt dã làm cho hắn có chút quen mắt. Bất quá, cảm thấy được quen biết cũng không kỳ quái. Hiện tại khai loại này hàng hiệu xe người đâu đâu cũng có. Bởi vì tận thế, xe hàng hiệu đã không cần tái dùng tiền đi mua. Chỉ cần thấy được không có chủ xe xe hàng hiệu, có thể trực tiếp lái xe. Đó là Nam Thiên Thúc Thúc xe. Trong lồng ngực hài tử ở bên tai của hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Chiến Nam Thiên. Mộ Nhất Phàm ninh vắt lông mày. Chiến Nam Thiên tới tìm hắn làm gì? Cũng không phải là muốn khuyên hắn rời đi Chiến Bắc Thiên đi. Mộ Nhất Phàm nhận thức vì người này vô cùng không dễ ứng phó, tính cách có chút biến ảo không ngừng. Trước một giây còn có thể ôn hòa nói chuyện cùng ngươi, sau một giây lập tức biến cái mặt, thật sự là khó có thể dự đoán. Căn bản cũng không như hắn miêu tả Chiến Nam Thiên. Hơn nữa, Chiến Nam Thiên đẳng cấp cao hơn hắn, muốn là Chiến Nam Thiên đột nhiên tâm tình không tốt, đã khống chế hắn, vậy thì không dễ xử lý. Nhưng là, hắn lại không thể không đi gặp Chiến Nam Thiên, dù sao Chiến Nam Thiên là Chiến gia người, là Bắc Thiên đường đệ, làm sao cũng phải cấp Bắc Thiên một bộ mặt. Mộ Nhất Phàm cầm trong tay hài tử giao cho binh lính trong tay, giúp ta đem nhi tử đưa đến ta thím ba hoặc là nhị thẩm nơi đó. Là... binh lính tiếp nhận hài tử. Mộ Nhất Phàm đi ra cao ốc, đi đến Chiến Nam Thiên xe trước mặt, gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe rất mau thả hạ, lộ ra Chiến Nam Thiên kia trương nhã nhặn gương mặt tuấn tú. Mộ Nhất Phàm hỏi, xin hỏi Chiến nhị thiếu tìm ta có chuyện gì không? Lên xe. Chiến Nam Thiên nhẹ nhàng nói, mà trong thanh âm lại lúc ẩn lúc hiện mang theo một tia mệnh lệnh ngự khí. Mộ Nhất Phàm xem mắt chỗ ngồi kế bên, có chuyện gì liền ở đây nói đi, chúng ta sẽ hoàn phải đi về chăm sóc hài tử. Chiến Nam Thiên phút chốc nheo mắt lại mắt, nghĩ đến vừa nãy Mộ Nhất Phàm ôm hài tử tiến vào cao ốc tình cảnh đó, đáy mắt chợt lóe một vệt lệ quang. Chiến Mộ Thiên, thật sự là ngươi sinh? Là. Chiến lão gia tử đã biết chuyện này, Mộ Nhất Phàm cũng không sợ thừa nhận. Chiến Nam Thiên áp chế tâm lý tức giận, trầm giọng nói, hoang đường. Nam nhân không có tử cung làm sao có khả năng sinh con. Ngày hôm qua nghe đến hắn Chiến Bắc Thiên nói Mộ Nhất Phàm là hài tử hắn mẹ thời điểm, không biết khiếp sợ đến mức nào. Cái này cũng là hắn đánh ra sinh tới nay lần thứ nhất thất thố như vậy. Có thể sau đó ngẫm lại, nam nhân làm sao có khả năng sẽ sinh con. Bọn họ khẳng định đang đùa chính mình. Nam nhân không có tử cung sinh tử xác thực rất hoang đường. Nhân loại kia nắm giữ dị năng sẽ không hoang đường. Chiến Nam Thiên lạnh giọng nói, nhân loại nắm giữ dị năng là có nguyên nhân, là cùng nhà khảo cổ học đào móc đế vương mộ có liên quan. Ngươi sao? Ngươi vậy là cái gì nguyên nhân? Biên gia nam nhân sinh tử sự tình chơi rất vui sao? Thực sự là mất hết nam nhân mặt. Mộ Nhất Phàm hít mắt một cái, làm sao ngươi biết nhân loại nắm giữ dị năng là theo đế vương mộ có liên quan? Ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Chuyện này là tại hắn tiểu thuyết cuối cùng mới có người tìm kiếm đến nhân loại được đến dị năng nguyên nhân. Bởi vì ở tại đế vương mộ, đế vương đã từng là một cái người tu chân. Tại trong giới tu chân, chỉ phải tiếp tục cố gắng tu luyện trăm năm, rất nhanh liền có thể được đến phi thăng. Nhưng đáng tiếc, cái này đế vương lại ham muốn nhân gian phú quý, không nỡ ly khai phồn hoa thế giới, liền chuồn êm đến nhân gian, làm lên hô phong hoán vũ đế vương. Mà tiệc vui chóng tàn, này vị đế vương ở nhân gian bên trong chỉ biết hưởng thụ đồ vui mừng, lại không biết làm sao thống trị quốc gia, rất nhanh liền tập hạ rất nhiều kêu ca. Một vị vừa vặn đến nhân gian lịch luyện tu chân nhân sĩ, nghe được chuyện này, lập tức hướng hiện tại liền báo cáo việc này, tiếp việc này liền truyền đến thiên giới. Thiên giới thượng đế cho rằng điều này cái đế vương là tại nhiễu loạn nhân gian, liền phái người tập nạ cái này đế vương. Vương tại phản kháng bên trong, bị người của thiên giới dùng thiên lôi đánh ngục. Đế vương hài tử liền đem đế vương táng đến rừng sâu núi thẳm, cùng sử dụng thiên giới dành cho bùa chú phong ấn quan tài, ghi chép đế vương khi còn sống sử quan, đem sách sử cùng niêm phong ở nghĩa địa bên trong. Cái này cũng là người của đời sau vì sao biết đến cái này đế vương là người tu chân nguyên nhân. Còn có Trịnh Gia Minh cùng đồng bạn của hắn hút vào hắc khí, nhưng thật ra là đế vương một cái oán khí bên trong ngậm mang theo nguyền rủa cùng pháp lực của hắn, cho nên mới có thể nhượng thế nhân nắm giữ dị năng. Ta tự có tin tức khởi nguồn. Chiến Nam Thiên tóm chặt Mộ Nhất Phàm quần áo, hướng hắn bên này lôi kéo. Ngươi nói ngươi cùng Chiến anh của ta chuyện gì xảy ra? Có phải là đùa giỡn? Mộ Nhất Phàm xả hồi y phục của chính mình. Ta nói ngươi có phải là quản quá rộng? Ngươi coi như là Bắc Thiên đệ đệ, thế nhưng cũng không quản được ca ca của mình sự, nhiều nhất cũng chỉ là đi khuyên bảo đại ca ngươi mà thôi. Ngươi nói ta quản được quá rộng? Chiến Nam Thiên hít sâu một cái. Ngươi có biết hay không ta là... Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngừng lại. Mộ Nhất Phàm chăm chú nhìn hắn, biết đến ngươi là cái gì? Chiến Nam Thiên mặt lạnh lùng nhìn Mộ Nhất Phàm, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Nếu như ngày hôm qua ngươi theo ta ca chỉ là đồ giỡn hoàn hảo, ta sẽ không để ý tới. Nhưng là, các ngươi muốn là thật. Cầm tay lái hai cái tay, đột nhiên dùng sức nắm chặt, ánh mắt cũng âm lãnh rất nhiều. Ngươi liền tự lo lấy, trước tiên không nói Chiến gia có chấp nhận hay không ngươi một cái nam tức phụ, chỉ bằng ngươi là tang thi thân phận, liền túc đã làm cho bọn họ đưa ngươi ngàn đao bầm thây, chính ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng. Chiến Nam Thiên cấp tốc lái xe rời đi, Mộ Nhất Phàm kinh ngạc đứng tại chỗ. Đối đây, hắn nhưng là cái tang thi, đang cùng Trần Hạo bọn họ đi tìm vật liệu thời kỳ, hắn đều sắp quên chính mình là tang thi sự tình. Hiện tại coi như Chiến gia cùng Mộ gia người đồng ý hắn cùng Chiến Bắc Thiên cùng nhau, nhưng là hắn là tang thi chuyện này thủy chung là một cái bất cứ lúc nào có thể nổ tung bom. Hắn vẫn như cũ gặp qua đến rất bất an tâm, tại mọi thời khắc lo lắng người khác hội phát hiện chính mình thân phận. Hơn nữa, qua một thời gian ngắn nữa, Bi Thành liền muốn đẩy ra mấy chiếc có thể đo lường tang thi di động, nếu là hắn không có cách nào tránh thoát này đó di động đo lường, sau đó liền không có cách nào tái đãi tại Bi Thành. Nhất Phàm, Nhất Phàm. Mộ Duyệt Thành mang theo một đội người từ cao ốc bên trong chạy ra, đối xuất thần Mộ Nhất Phàm hỏi, Nhất Phàm, ngươi không sao chứ? Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, sơ sắc bơ phờ nói, không có chuyện gì. Mới vừa có binh lính báo cáo, nói Chiến Nam Thiên tới tìm ngươi, có phải thật vậy hay không? Hắn có hay không thương tổn ngươi? Mộ Duyệt Thành ánh mắt tại Mộ Nhất Phàm trên người, từ trên xuống dưới quét một lần, xác thực không có vết thương, mới thở một hơi. Không có chuyện gì. Mộ Nhất Phàm nhìn vẻ mặt lo lắng Mộ Duyệt Thành, dầu dĩ nói rằng, ba, sau đó muốn là ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn tự chiếu cố mình tốt. Mộ Duyệt Thành sững sờ, lên tiếng quát lớn, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Ngươi có phải là lo lắng ta không cho ngươi đem tức phụ thú trở về, mới cố ý nói ra lời này nhượng ta khổ sở? Hắn trực tiếp liền cho là nhi tử khẳng định đang lo lắng ung thư xương sự tình. Ngươi cũng đừng tái suy nghĩ lung tung. Lúc trước ta nói, chỉ cần ngươi thích nhân phẩm tính hảo, ta sẽ tiếp thu nàng, sau đó từ nàng chăm sóc ngươi sinh hoạt, ta cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Còn có, ngươi thúc đã toàn lực phái người đi tìm thầy thuốc giỏi nhất xem bệnh cho ngươi, nhất định có thể trị hết ngươi ung thư xương. Hắn phát hiện Mộ Duyệt Thành tựa hồ hiểu lầm ý của hắn. Bất quá, cha hắn lời này ngược lại là nhắc nhở hắn một chuyện, sau đó, muốn là cha hắn không đồng ý hắn cùng Chiến Bắc Thiên, hắn liền dùng chính mình có ung thư xương sống không được lâu đâu sự làm cho hắn ba đồng ý hắn cùng Chiến Bắc Thiên. Ha ha, hắn thật thất đức. Ai, việc này cũng chỉ có thể tưởng tượng, muốn hắn làm như vậy, còn thật làm không được. Ôi chao, ta nói ngươi ngược lại là nói một câu a. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, ta nghĩ chỉnh đốn Mộ thị cao ốc. Mộ Duyệt Thành sững sờ, đề tài này xoay chuyển cũng quá nhanh đi. Ngươi muốn làm sao chỉnh đốn? Cái này trước tiên không nói cho ngươi, ngươi liền nói có đồng ý hay không? Mộ Duyệt Thành đinh bắt lông mày, tùy ngươi vậy, chỉ có muốn hay không làm cho toàn bộ cao ốc người oán thanh liên tục, ngươi yêu làm sao dằn vặt liền làm sao dằn vặt. Được, vậy ta đi về trước. Mộ Duyệt Thành gật gật đầu, ta muốn đi trại huấn luyện mà, có việc gọi điện thoại cho ta. Được. Phiền phức trở lại cao ốc Lý Gian Phòng, lập tức liền cấp Chiến Bắc Thiên gọi điện thoại. Bắc Thiên, ngươi lần trước thành lập đội ngũ nghiên cứu hóa giải tang thi bệnh sự tình thế nào rồi? Không có đi đến trại. Hoàn ngồi trên xe, Chiến Bắc Thiên nghe đến Mộ Nhất Phàm hỏi cái này lời nói, liền biết hàng này nhất định là gặp phải chuyện gì. Không phải, ngữ khí cũng sẽ không ủ rũ ủ rũ. Khâm Dương đã đồng ý thay ta quản lý cái này nghiên cứu đội. Qua mấy ngày, sẽ chính thức bắt đầu nghiên cứu, ngươi làm sao đột nhiên hỏi chuyện này? Mộ Nhất Phàm nằm vật xuống trên giường, ngươi mới vừa mới rời đi sau khi Chiến Nam Thiên tới tìm ta. Chiến Bắc Thiên phút chốc bắt lên mi tâm, lập tức liền đoán ra chuyện gì xảy ra. Hắn có phải là nhấc lên ngươi là tang thi sự? Ừ, có một chút hắn nói rất đúng, coi như Chiến gia cùng Mộ gia đều tiếp thu chuyện của chúng ta, nhưng là một khi phát hiện được ta thân phận, bọn họ nhất định sẽ phản đối, tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi đi cùng với ta. Chiến Bắc Thiên lông mày càng chặt. Cái này đúng là cái lớn vô cùng vấn đề. Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Ngươi cũng chớ suy nghĩ lung tung. Bọn họ nếu là không tiếp thu ngươi, thời điểm đó, ta cùng ngươi cùng rời đi Bi Thành. Chỉ là đơn giản một câu nói, liền để Mộ Nhất Phàm đem trong lòng không vui quăng đến 10 vạn 8 ngàn dặm ở ngoài. Cả người lại như phao đến mật đường bên trong, ngọt tử hắn. Ngươi thật sự là quá tốt. Hắn đối vệ tinh điện thoại di động phát ra vang dội, bẹp bẹp, cách không hôn môi thanh, liên tục hôn mấy chục lần, thập phần hưng phấn nhiệt tình, trêu đến Chiến Bắc Thiên khóe miệng cao cao cong lên, vẽ ra một đạo hoàn mỹ độ cong. Hàng này cũng quá dễ dụ, chỉ có điều một câu liền khôi phục sức sống. Bất quá, nghe thế tiếng giao hàng âm thanh lại có tinh thần sau, trái tim kia lại trở về vị trí cũ. Ngươi còn có việc phải bận rộn, ta liền không quấy rầy ngươi. Mộ Nhất Phàm khôi phục hảo tâm tình, lập tức liền cúp điện thoại. Ở trong lòng hắn, chỉ cần Chiến Bắc Thiên bồi ở bên người, cái gì cũng không cần lo lắng. Chiến Bắc Thiên nghe đến đối phương cúp điện thoại, lập tức cấp Thẩm Khâm Dương đánh tới truyền tin, làm cho hắn nhanh lên một chút bắt tay nghiên cứu bệnh độc tang thi hạng mục. Đón lấy, hắn liền cấp Lục Lâm đánh tới truyền tin, làm cho hắn đi thăm dò Dung Tuyết tung tích. Tìm tới người này, không cần báo lại, có thể lập tức đánh giết. Không ngờ, Lục Lâm lại nhỏ vừa nói, lão đại, ta hiện tại chính tại Chiến lão quân ủy nơi này. Chiến Bắc Thiên trực tiếp hỏi, tìm các ngươi quá khứ, là hỏi ta cùng Nhất Phàm sự tình, đúng không? Còn không biết, chúng ta bây giờ mới vừa đạo chiến ra, hoàn chưa thấy Chiến lão quân ủy, mới vừa lúc mới bắt đầu, chúng ta tưởng ngươi đem chúng ta kêu đến. Có thể đi đến sau, mới biết không phải là. Bọn họ muốn là hỏi ta cùng Nhất Phàm sự tình, ngươi liền trực tiếp nói. Lục Lâm phi thường lo lắng, nhưng là, Chiến lão quân ủy thân thể. Hắn hiện tại thân thể tốt vô cùng, không cần lo lắng. Tốt lắm, ta sẽ không với ngươi nhiều lời. Chờ chúng ta rời đi sau, liền đi tìm Dung Tuyết. Chiến Bắc Thiên cắt đứt truyền tin sau, liền bắt đầu dự định sau này lộ muốn đi như thế nào. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên thông xong tin sau, liền đi tới 79 lâu, cũng triệu tập Mộ gia người, cùng với cùng Mộ gia có quan hệ thân thích đến 79 lâu khai toàn thể hội nghị. Chỉ cần tại Mộ thị cao ốc người, đều bị gọi vào 79 lâu. Mộ Nhất Phàm chờ người đến đông đủ, lập tức tuyên bố một chuyện, từ nay về sau, cao ốc bên trong binh lính cùng với trong phòng bếp người đều sẽ không bưng cơm tới. Các ngươi muốn ăn cơm, liền mình tới dưới lầu nhà ăn đi ăn. Còn có, không cho kết đoàn tụ tại một cái trên bàn ăn cơm, nhất định phải tách ra tới dùng cơm. Lời này lập tức gây nên mọi người rất lớn ý kiến. Mộ Duyệt Hiên hỏi, Nhất Phàm, ngươi làm như thế, có cái gì đặc biệt lý do sao? Mộ Nhất Phàm nhìn về phía hắn, muốn Mộ thị vẫn luôn có thể cường thịnh xuống, nên cùng người phía dưới nhiều hỗ động, rút ngắn quan hệ lẫn nhau, bọn họ mới có thể nguyện ý đi theo chúng ta bên người, cùng chúng ta Mộ thị đồng thời nỗ lực tìm vật tư, có thể như quả giống như trước kia giống nhau, khiến người đem thức ăn bưng lên ăn, chỉ có thể ly người phía dưới càng ngày càng xa, bọn họ cảm thấy cho chúng ta cao cao tại thượng, là cao cao không thể với tới, không thể người thân cận vật, bọn họ đối với chúng ta sẽ không có bất luận cảm tình gì. Tùy tiện một điểm lợi ích mê hoặc cũng có thể làm cho bọn họ phản bội chúng ta. Mọi người đều là dân chủ chủ nghĩa lại đây người, tự nhiên rõ ràng đạo lý này, ý kiến phản đối liền dần dần đánh tan. Còn có, Mộ Nhất Phàm từ trong túi tiền lấy ra thân phận bài. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đại gia nghi hoặc nhìn màu vàng thân phận bài, không hiểu Mộ Nhất Phàm lấy ra thân phận bài muốn làm gì. thân phận bài cũng phải thống nhất màu sắc, không thể bởi vì là Mộ gia người, liền dùng cái khác màu sắc đến khác nhau đối xử. Ta cảm thấy được thống nhất màu đen cũng không tệ, cho nên, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người phải thay đổi thành màu đen, không có gì khác nhau, Phạm Liễu sự, giống nhau ngang nhau đối xử. Mộ Nhất Phàm mặt sau biết rõ đến thân phận bài phân chia, màu vàng thân phận bài đều đại biểu Mộ gia người, màu tím thân phận bài là chỉ cùng Mộ gia có quan hệ thân thích người, còn có một chút màu xanh nhạt cùng màu xanh biết thân phận bài, cũng không cần nói, đều là nói rõ thân phận tương đối đặc thù, chỉ có màu đen là tầng thấp nhất, này hội nhượng tầng dưới trong lòng của người ta rất dễ dàng đối cao tầng người sản sinh khúc mắc. Việc này ta sẽ để người đi làm. Đã từng thân là Mộ thị phân công ty cao tầng quản lý Mộ Duyệt Chi phi thường tán thành hắn, chỉ có như vậy mới có thể lôi kéo trái tim tất cả mọi người. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, còn có, sau đó mỗi cái chủ nhật, cao ốc bên trong người đều muốn viết một phần ý kiến tin hoặc là cử báo tín, tại ăn cơm trưa thời điểm, thống nhất thu tới. Đương nhiên, muốn là không có gì có thể viết, trực tiếp ở trong thư viết một cái không có chữ, cũng không khó khăn, cũng có thể không ngọn ký tên. Muốn là nói lên ý kiến bị tiếp thu, hoặc là báo cáo chính là sự thực, đều có thưởng. Hắn quét mắt tất cả mọi người, phát hiện có mấy người nhíu chặt mày, tựa hồ không đồng ý hắn cách làm. Ta tạm thời muốn nói cũng chỉ có thế, đại gia đối với ta lời nói có ý kiến gì không? Nếu là có ý kiến liền đề xuất ra. Không có, đại gia dồn dập đáp. Mộ Nhất Phàm nói này đó cũng là vi cao ốc hảo, cũng chưa nói bất kỳ chuyện quá đáng, cho dù có những người này có ý kiến cũng không dám đề. Vậy thì tản đi. Tất cả mọi người tản đi. Mộ Duyệt Chi vui cười hớn hở đi tới vỗ vỗ Mộ Nhất Phàm vai. Tiểu tử ngươi, làm không tệ, như ở trên lầu ăn cơm chuyện này, ta liền chưa từng có nghĩ tới điểm này. Trước đây, hắn cũng không phải là không có quá cuộc sống khổ. Chỉ là mặt sau dần dần có tiền, ở thêm căn phòng lớn, cũng có chút không quen tại đại trong phòng. Ăn theo người đồng thời lấy cơm, cũng chen tại trên một cái bàn ăn cơm, cũng là chấp nhận trong phòng bếp người đem cơm đưa đến trên lầu ăn tập quán này. Hoàn có thân phận bài chuyện này, đây là Triệu Vân Huyên nói ra trước, lúc đó, hắn cũng đồng ý cái này cách làm, cho là cao ốc quản lý nên như một cái công ty, nên có các loại chức vụ giai tầng nhãn hiệu, lúc này mới địa phương tốt liền quản lý. Nhưng là, trải qua một đoạn thời gian ở chung sau, bọn họ liền từ từ phát hiện dẫn dắt đội ngũ cùng công ty quản lý mặc dù tại quản lý phương diện không sai biệt lắm, chỉ cần đãi ngộ hảo, đại gia cũng sẽ cố gắng đi làm. Thế nhưng hai người nếu là chân chính so ra lại cách biệt rất lớn. Trước đây trong công ty công nhân là đang giúp bọn hắn làm công, giúp bọn họ buôn bán, lĩnh bọn họ lương, cho nên muốn nghe lệnh y nhóm. Nhưng ở tận thế lý trong đội ngũ thành viên lại cùng xuất phát chạy của bọn họ tuyến là giống nhau, đồng dạng muốn bất chấp nguy hiểm tính mạng đi tìm vật tư, cùng bọn họ tạo thành một đội ngũ, chỉ là muốn có cái an toàn càng tốt hơn bảo đảm, không cần thiết coi bọn họ là tổ tông giống nhau cung cấp. Cho nên, nếu như tái giống như kiểu trước đây, đem sẽ từ từ cùng người phía dưới cách tâm, đại gia cũng sẽ càng chạy càng xa, không tái thân cận bọn họ. Mộ Nhất Phàm cười cười, ta làm như vậy, chỉ là muốn Mộ thị càng ngày càng tốt. Lúc này, Mộ Duyệt Phong đi tới, Nhất Phàm, ngươi nhị thúc đã vì ngươi tìm được một cái nổi danh khoa xương bác sĩ, người này y thuật vô cùng cao minh, xác định có thể chữa hảo chân của ngươi. Mộ Nhất Phàm tối tăm gọi gay go, hắn làm sao liền đem việc này quên, không có tinh thần dị năng hắn, là không có cách nào khống chế bác sĩ giúp hắn nói dối. Mộ Duyệt Chi một cái vỗ thượng trán của chính mình, nhìn ta, dĩ nhiên đem chuyện lớn như vậy quên, ngày mai ngươi liền cùng nhị thúc đi ra ngoài một chuyến, ta dẫn ngươi đi xem ngươi chân. Mộ Nhất Phàm hỏi, nhị thúc, ngươi tìm thầy thuốc kia là ai? Trầm gia tam thiếu gia, Thẩm Khâm Dương, ta nghe nói hắn xuất ngoại lưu khóa học, y thuật cực kỳ tốt, đối ung thư xương phương diện này cũng có nghiên cứu. Mộ Nhất Phàm nhất thời thở một hơi. Nguyên lai là Thẩm Khâm Dương a, y thuật của hắn quả thật không tệ, hơn nữa, sự tình cũng hảo làm hơn nhiều. Nói đến, người này còn thật không hảo thỉnh, nghe đến chúng ta là Mộ gia người, không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền từ chối ta thỉnh cầu. Nguyên nhân là bọn họ Thẩm gia cùng Chiến gia là thế giao, không muốn giúp đối phó Chiến người nhà Mộ gia chữa bệnh. Mặt sau nghe đến chúng ta cùng Chiến gia hòa hảo, lúc này mới gật đầu đồng ý xem bệnh cho ngươi. Hắn có thể nói Chiến Bắc Thiên tìm Thẩm Khâm Dương xem bệnh cho hắn, hắn cũng không muốn sao. Mộ Duyệt Chi tiếp tục nói, ta hỏi Thẩm Khâm Dương, hắn nói ung thư xương tiền kỳ chữa trị tỷ lệ vẫn tương đối cao, đồng dạng có thể giảm bớt khả năng tái phát, cũng hội giảm mạnh trị liệu độ khó, cho nên chúng ta sáng mai liền đi thấy Thẩm Khâm Dương. Hắn vỗ vỗ Mộ Nhất Phàm vai, ta tin tưởng Thẩm Khâm Dương xác định có thể chữa hảo bệnh của ngươi. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, hảo, đúng rồi, nhị thúc, vừa nãy mở hội sao lại không thấy một hàng cùng Triệu Vân Huyên, bọn họ đều đi nơi nào? Mộ Duyệt Phong giải thích, một hàng vì có thể nhanh lên một chút nâng lên dị năng, cơ hồ mỗi ngày ăn điểm tâm xong liền mang đội ra khỏi thành đi đánh tinh hạch, muốn hai ngày mới có thể trở về, còn Tam Tẩu. Hắn ninh vắt lông mày, cần phải đi ra ngoài đánh bài. Đối với Triệu Vân Huyên cơ hồ cách hai ngày liền ra đi đánh bài việc này, tất cả mọi người định có ý kiến, mà nhìn đến nàng chăm sóc ba thời điểm đều là tận tâm tận lực, đại gia cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mộ Nhất Phàm lại hỏi một ít chuyện, liền đi tìm đại bá Mộ Duyệt Vân dò hỏi Mộ gia cùng Chiến gia sự tình. Xác định có đối người gây chuyện tiến hành nghiêm trị, lúc này mới yên lòng lại. Đến trưa, Mộ thị cao tầng người dồn dập đến lầu một nhà ăn ăn cơm. Tầng dưới người đều sợ ngây người, nhìn thấy cao tầng người đều không dám lộn xộn, bình tĩnh đứng tại chỗ, cũng không dám xếp hàng lấy cơm. Thậm chí cao tầng từ bên cạnh bọn họ đi qua, đều sẽ đột nhiên lui về phía sau một bước nhường đường cấp cao tầng người quá khứ. Mãi đến tận Mộ Duyệt Vân lên tiếng làm cho mọi người mời theo ý, tầng dưới người mới phục hồi tinh thần lại. Chính tại mang nhi tử xếp hàng, Mộ Nhất Phàm nhìn thấy trong phòng bếp người cho hắn nhiều trang một chút cơm nước, lập tức nói rằng, đối xử bình đẳng, những người khác nhiều ít cơm nước, chúng ta sẽ bao nhiêu cơm nước. Phân cơm nước người cười nói, đại thiếu gia, ta cũng không phải cho ngươi làm đặc thù, ngươi đừng quên, tiểu thiếu gia cũng phải ăn cơm đây. Mộ Nhất Phàm cúi đầu xem mắt đi theo dưới chân Mộ Kình Thiên, cười nói, vậy được. Ngươi cho ta kia đoá một cái chén nhỏ cùng muỗng nhỏ tử. Được. Đánh hảo cơm, Mộ Nhất Phàm mang theo nhi tử tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống, ngồi tại nam nhân bên cạnh thỉnh thoảng lặng lẽ hướng Mộ Nhất Phàm bên kia nhìn lại, ăn cơm động tác không dám quá lớn, cũng không dám phát ra ăn cơm âm thanh. Mộ Nhất Phàm phát hiện đến điểm này, xoa xoa đầu của đứa bé, nhi tử, khoái hướng thúc thúc vấn an. Thúc thúc hảo. Mộ Kình Thiên ngẩng đầu lên bé ngoan vấn an, thúc thúc, ngươi muốn không muốn cùng ta so với ai khác ăn cơm khoái. Tên kia nam nhân ngẩn người, muốn là người nào thắng là có thể ăn nhiều một bát cơm. Nam nhân hỏi, nếu bị thua làm sao bây giờ? Mộ Kình Thiên ngẹo cổ suy nghĩ một chút, cười khanh khách nói, liền phạt hắn xem người ăn cơm. Nam nhân bị hắn chọc phát cười, nhìn hắn chén nhỏ bên trong tràn đầy một bát cơm, hỏi, nếu như ngươi thắng, ngươi còn có thể ăn được chén thứ hai cơm sao? Mộ Kình Thiên lung lay đầu nhỏ, không ăn được, cho nên, thúc thúc muốn thắng. Người chung quanh đều bị hắn đồng ngôn đồng ngữ cấp chọc cười. Hảo, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Mộ Kình Thiên nhanh chóng cầm muỗng nhỏ tử, liên tục hướng trong miệng uy cơm, khuôn mặt nhỏ rất nhanh liền nhô lên đến, vô cùng khả ái, chu vi các tỉ tỉ. Các A Di cùng bác gái nhóm nhìn ra đều muốn tiến lên nắm một cái. Đồng thời, phi thường lo lắng Oa Nhi nghẹn, nhanh chóng lên tiếng làm cho hắn nhét chậm một chút, bầu không khí một chút liền sinh động lên. Mộ gia những người khác nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cùng Mộ Kình Thiên cùng người chung quanh càng ngày càng quen thuộc, cũng không cam lạc hậu. Dồn dập hướng trên bàn những người khác tiếp lời, từ từ, đại gia sáp nhập vào trong đó. Tầng dưới người cũng dần dần thả xuống tâm phòng cùng cao tầng người hàn huyên. Cùng lúc đó, không chút nào biết Mộ thị cao ốc phát sinh long trời lỡ đất, Triệu Vân Huyên về tới Mộ thị cao ốc 80 lâu, từ trong thang máy đi ra, lập tức đối cửa thang máy binh lính dặn dò, nhượng trong phòng bếp người đưa phần cơm món ăn lên. Binh lính nói rằng, phu nhân, đại thiếu gia nói bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người muốn tới dưới lầu nhà ăn ăn cơm, không phải cũng không cần ăn cơm. đại thiếu gia cách làm, hắn cũng vô cùng tán thành. Không còn cao thấp tầng phân chia, cao ốc sẽ nhiều hơn một phần nhân tình vị, cũng sẽ không làm cho cao tầng người như hoàng tộc giống nhau, cao cao tại thượng, làm cho không người nào có thể thân cận. Triệu Vân Huyên ninh bắt lông mày, không có làm binh lính biểu hiện không thích, trở về phòng thay đổi một bộ quần áo, liền đến lầu dưới nhà ăn xếp hàng lấy cơm, đón lấy, đi hướng mẹ nàng ra bàn kia chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống, bên cạnh đại tẩu lập tức nói đến Mộ Nhất Phàm không phải. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.